Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1117 Tống Nhất cùng Tống Đầu Gỗ. Góc truyện audio.com, thế nào, thú vị đi như kiều kiều thanh âm tại Tống Thư Hàng vang lên bên tai. Tống Thư Hàng, ta cũng là ngẫu nhiên đang ngó chừng bảng hiệu nhìn lên, đột nhiên trước mắt lóe lên như thế một hàng chữ. Ta thử nhiều lần, nhất định phải tại đặc thù góc độ, nhìn chằm chằm bảng hiệu dưới góc phải, liền sẽ có như thế một hàng chữ hiện lên. Sau đó, ta liền lập tức nghĩ tới ngươi. Ngươi cảm giác xảo không? Tống Nhất đạo hữu, Ngư Kiều Kiều nói, Tống Thư Hàng, không, ta đổi đạo hiệu, từ nhân tiền hiển thánh một khắc kia trở đi, xin gọi ta bá Tống. Dạng này nhắn lại, xuất hiện tại Long Vương Điện bảng hiệu bên trên, từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu long tử long tôn nhóm đều nhìn thấy cái này nhắn lại. Ngọa thảo, về sau Tống Nhất đạo hiệu phải cẩn thận sử dụng, miễn cho gặp gỡ không nói lý long từ long tôn, đột nhiên bộ hắn bao tải, hạ hắc quyền đánh hắn. Ha ha ha ha, Ngư Kiều Kiều một trận yêu kiều cười. Tống Thư Hàng tiếp tục nhìn chằm chằm bảng hiệu, chỉ cần nhìn chằm chằm cái này dưới góc phải, cái kia một nhóm văn tự lại hội từ hắn trước thổi qua. Tống Nhất thằng ngốc đi chết một vạn lần. Cùng bảng hiệu đồng dạng, hàng chữ này cũng là dùng. Viễn cổ văn tự, viết mà viết đoạn chữ viết này chủ nhân thực lực cao thâm mà chắc, để cho người ta nhìn thấy những chữ này lúc lập tức có thể luận ra ý của bọn nó. Câu nói này, không giống như là nguyền rùa, ngược lại giống như là hảo hữu ở giữa trò đùa, nhưng trong đó lại ẩn chứa nồng đậm oán ý. Tống Nhất cái này ra hòa đến cùng làm sự tình gì, mới có thể để lưu lại hàng chữ này chủ nhân như thế u oán. Cái này bảng hiệu, là các ngươi long tộc tiền bối viết sao? Tống Thư Hàng hỏi. Hừm, cụ thể niên đại đã không thể nào biết được. Bất quá, lập xuống cái này bảng hiệu chủ nhân, là huyết mạch tinh khiết chân long. Ngư Kiều Kiều hâm mộ nói, chân long sao, Tống Thư Hàng trong lòng mơ hồ tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Còn không chỉ cái này đâu, chúng ta tiếp tục đi tới, còn có rất có bao nhiêu thú ghi chép. Ta tại Long Vương Điện bên trong tìm hồi lâu, mới đưa bọn chúng tìm ra. Ngư Kiều Kiều nói, sau đó Kiều Kiều chỉ huy Tống Thư Hàng tiến lên. Tiến vào Long Vương sau điện, cái kia gạch men biến càng thêm khoa trương, full screen gạch men, chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy một số bàn nhỏ ghế dựa loại hình vật. Tống Thư Hàng chỉ có thể thuận Kiều Kiều chỉ huy tiến lên, hoặc trái hoặc phải, hoặc chuyển biến. Rốt cục hai người tới một bức tranh trước, đó là một chương to lớn thần thú bức tranh, cái này thần thú phảng phất là một loại hợp thành thú, hắn từ 36 loài thú tổ hợp mà thành, nhưng chỉnh thể nhìn lại rất là uy phong. Đồng dạng nhìn dưới góc phải. Ngư Kiều Kiều hi hi cười nói, Tống Thư Hàng nhìn chằm chằm dưới góc phải nhìn một lát, lại một câu từ trước mặt hắn thổi qua. Tống Nhất, ngươi tên tặc ngốc này, tặc ngốc tặc ngốc. Liên tiếp kêu ba lần tặc ngốc, lưu lại cái này xuyên chữ chủ nhân phải có bao nhiêu oán niệm. Tống Thư Hàng, thế nào, có phải hay không rất có cảm giác, bá Tống cao tăng, Ngư Kiều Kiều tiếng cười truyền đến, có thể tưởng tượng nàng lúc này đã cười tiền phủ hậu ngưỡng, lăn lộn đầy đất bộ dáng. Chương này vẽ cũng là ngươi long tộc chân long tiền bối lưu lại. Tống Thư Hàng hỏi, tự nhiên, người nhìn bút tích liền biết hai hàng nhắn lại bút tích là giống nhau như đúc. Kiều Kiều cười hì hì nói, góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng trầm mặc, chân long, Tống Nhất, còn có thật ngốc xưng hô thế này, những mấu chốt này từ, để hắn lập tức trở về nhớ tới một đoạn ký ức. Đó là hắn từ, thần bí đảo, sau khi ra ngoài không lâu, hắn lại nhập mộng một lần. Một lần kia, nhập mộng, hắn đạt được một chút mình tải. Thần bí đào, thượng di thất một đoạn ký ức tại nhập mộng bên trong, hắn cùng vị kia cửu đăng tiểu sư thái tại chui một chỗ vách đá, cuối cùng tiến vào một cái trong cổ mộ. Nơi đó liệt lấy 10 cái cổ quan, trung ương nhất là quan tài thủy tinh, vừa bên trên có 9 cái cổ đồng quan tài, đem quan tài thủy tinh đoàn đoàn bao vây. Mà cái kia quan tài thủy tinh bên trong táng lấy một đầu thuần trắng chân long. Tại hắn nhìn thấy chân long sát na, đột nhiên tinh thần hắn chấn động, bị đưa vào đến một cái cổ quái tinh thần không gian. Ở nơi đó, đầu kia thuần trắng chân long sinh động như thật tại to lớn áng mây bên trong bay đằng. Tại nhìn thấy, Tống Thư Hàng, thời điểm, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, A Phi tặc ngốc ăn nào đó một chảo, đồng thời lại duỗi ra móng vuốt hung hăng vỗ Tống Thư Hàng một móng vuốt. Đập xong, cái kia tiểu bạch long liền cùng hài tử đồng dạng vui sướng nhảy nhót, một bên nhảy còn một bên kêu. Thống khoái A, nhưng nó vui sướng kêu vài tiếng phía sau lại buồn bực nói. Ai ra, mẹ trứng, đánh nhầm người, lưu lại văn tự chủ nhân, không sẽ cùng thần bí đào thượng quan tài thủy tinh bên trong bạch long có quan hệ A. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Trừ cái đó ra, hắn lại liên tưởng đến, Tống Đầu Gỗ, nghi là hắn linh quỷ gia hòa, cũng có thể là để hắn cõng rất nhiều oan ức tồn tại. Cái này Tống Nhất, sẽ không chính là Tống Đầu Gỗ A, còn có cái khác nhắn lại sao? Tống Tư Hàng hỏi, hắn hy vọng có thể tìm tới một số manh mối, nhìn xem cái này Tống Nhất cùng Tống Đầu Gỗ đến cùng phải hay không cùng là một người. Có, người tiếp tục đi theo ta, Ngư Kiều Kiều nói, sau đó chỉ dẫn lấy Tống Tư Hàng tiếp tục đi tới. Dưới sự chỉ huy của Ngư Kiều Kiều, Tống Tư Hàng lại tại mã tắc khác bên trong xuyên qua hồi lâu. Cuối cùng, đi tới một nửa hình người pho tượng trước mặt, pho tượng kia là phổ thông đầu gỗ chỗ điêu khắc, chỉ là trên đó có đại năng kèm theo trận pháp cùng phù văn tiến hành bảo hộ, để nó có thể trường tồn tại thế, không đến mức hư thối. Cái kia một nửa pho tượng giống như là bị người cố ý chặn ngang chặt đứt, chỉ để lại nửa người dưới. Từ một nửa thân thể đến xem, là một vị người mặc nho y nam tử bộ dáng. Đồng dạng nhìn dưới góc phải, không đúng, là chân phải vị trí. Giày vị trí, nhìn kỹ liền có thể nhìn thấy. Ngư Kiều Kiều nói, Tống Thư Hàng nhìn chằm chằm pho tượng chân phải nhìn một lát, quả nhiên lại có một nhóm văn tự từ trước mắt hắn đánh qua, họ Tống đầu gỗ, đầu gỗ, đầu gỗ. Tống Thư Hàng, chẳng biết tại sao, nhìn thấy cái này một nửa mộc điêu lúc Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy phần eo của mình ẩn ẩn có chút thấy đau, liền phảng phất mình bị chặn ngang chặt đứt. Thật là Tống đầu gỗ sao? Còn có càng nhiều sao? Tống Thư Hàng đắng chát hỏi, trong lòng của hắn càng phát ra cảm thấy không lành, hi hi hi hi tự nhiên còn có. Trò hay còn tại phía sau đây, Ngư Kiều Kiều hi hi cười nói, tại nàng dưới sự chỉ dẫn Tống Thư Hàng tại ngựa lạnh khắc bên trong chật vật tiến lên. Sau đó không lâu, đi tới một chỗ phòng sách, gocchuyenaudio.com, trong thư phòng chỉ có một cái giá sách trên đó bày đầy các thức thư tịch. Bất quá cũng không phải là thần công hoặc là bí pháp cho nên không nhận khế ước lực lượng che đầy. Hàng thứ 3 thứ 6 bản, màu trắng quyển nhật ký, ngươi lấy ra. Ngư Kiều Kiều nói, Tống Thư Hàng theo lời tiến lên đem quyển kia màu trắng quyển nhật ký bộ dáng sách nhỏ lấy ra. Cái này sổ tựa hồ là dùng tấm lụa chế, khinh bạc mềm mại. Đem hắn lật đến một trang cuối cùng, đồng dạng nhìn chằm chằm dưới góc phải nhìn kỹ. Ngư Kiều Kiều nói, Tống Thư Hàng đột nhiên đậu đen rau muống nói. Kiều Kiều, ngươi tại Long Vương Điện thật là đang cố gắng tu luyện mà không phải chơi thám tử trò chơi. Bảng hiệu, bức tranh, một nửa mộc điêu, giá sách bên trong quyển nhật ký, những này không có chút nào liên hệ đồ vật bên trong, đều ẩn giấu đi viễn cổ chân long nhắn lại. Ngư Kiều Kiều tìm kiếm những vật này, dùng bao nhiêu thời gian? Ha ha ha, ngươi cho rằng tại Long Vương Điện bên trong, chỉ có thể vùi đầu khổ tu sao? Long Vương Điện coi trọng nhất khổ nhàn kết hợp thời gian tu luyện cùng thời gian nghỉ ngơi đều có quy định. Mà lại tại Long Vương Điện bên trong tìm kiếm đồ vật cũng không phải lãng phí thời gian cùng trò chơi. Mà là tìm kiếm thuộc về mình kỳ ngộ, Ngư Kiều Kiều đắc ý nói. Kỳ ngộ, Tống Thư Hàng lật ra Nhật Bản nhớ, Long Vương Điện bên trong ẩn chứa vô số kỳ ngộ. Có ban sơ kiến tạo Long Vương Điện Long tộc tiền bối lưu lại, còn có phía sau Long tộc đại năng bổ sung đi vào. Tại Long Vương Điện bên trong tu hành thời điểm, chỉ cần ngươi hữu tâm, luôn có thể tìm tới một số kỳ ngộ, từ đó thực lực đột nhiên tăng mạnh không phải là mộng. Đây cũng là Long Vương Điện hấp dẫn lấy người trẻ tuổi tiến vào tiềm tu nguyên nhân nha. Ngư Kiều Kiều nói, cho nên ta đây cũng không phải là đang chơi thám tử trò chơi. Ta có loại cảm giác nói không chừng giấu ở những này tạp vật bên trong nhắn lại, sẽ mang đến cho ta một kỳ ngộ lớn. Thư Hàng, vận khí của ngươi luôn luôn không tệ, ta có lẽ có thể mượn ngươi tay, đem phần này kỳ ngộ tìm kiếm đi ra. Tống Thư Hàng, đây chính là ngươi lẽ thẳng khí hùng chơi đùa nguyên nhân. Khà khà khà khà, đừng nói nữa, mau nhìn, nếu quả như thật có thể tìm tới kỳ ngộ, vậy liền phát. Đây chính là tiên tổ chân long lưu lại kỳ ngộ, nhất định có thể để cho ta thực lực tăng nhiều. Ngư Kiều Kiều hi hi cười nói, Tống Thư Hàng, nếu là không có kỳ ngộ đâu, nói không chừng chỉ là ngươi vị kia chân long tiên tổ oán niệm nghĩ linh tinh đâu. Vậy cũng không quan hệ a, chỉ ít để, Tống Nhất đạo hữu, ngươi đến xem những này nghĩ linh tinh, nhìn thấy ngươi tàn niệm biểu lộ cũng rất tốt a, Ngư Kiều Kiều nói. Tống Thư Hàng, không còn là bạn, hẹp hòi, Ngư Kiều Kiều nói, mà lúc này Tống Thư Hàng lật ra quyển nhật ký, đồng dạng nhìn chằm chằm dưới góc phải đi xem, uy Tống đầu gỗ. Nếu có một ngày ta chết rồi, ngươi sẽ vì ta rơi lệ sao? Một câu nói kia bút tích vẫn là cái kia bút tích nhưng mà kiểu chữ lại lộ vẻ tinh tế một chút, kiểu chữ xinh đẹp không giống trước đó như vậy bá khí. Nhưng nhìn thấy câu này lúc Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hung hăng dùng mình một cái. Mơ hồ trong đó, hắn tựa hồ nghe đến thanh âm của một nữ tử ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, đang lặp lại lấy một câu nói kia. Uy Tống đầu gỗ, nếu có một ngày ta chết rồi, ngươi sẽ vì ta rơi lệ sao? gocchuyenaudio.com, Tống Thư Hàng không biết muốn làm sao hình dung mình lúc này trạng thái, nhẫn nhịn nửa ngày, nhẫn nhịn một câu. Vọng Thiên, Tống Nhất, Tống đầu gỗ, rất có thể, hắn sơ đại linh quỷ, cho nên, ngoại trừ, Vọng Thiên, bên ngoài Tống Thư Hàng thật sự không biết phải nói gì mới tốt. Thế nào, Ngư Kiều Kiều nói, không có việc gì, để cho ta trước sửa sang lại mạch suy nghĩ. Tống Thư Hàng nói, Ngư Kiều Kiều lập tức vui vẻ, Thư Hàng, ngươi từ đó nhìn ra cái gì kỳ ngộ rồi. Còn không có, nhưng ta xác định một số nghi ngờ trong lòng. Tống Thư Hàng nói, trước hết để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Hắn lần nữa nhìn qua trong quyển nhật ký một trang cuối cùng, nhìn chằm chằm dưới góc phải nhìn một lát uy Tống đầu gỗ. Nếu có một ngày ta chết rồi, Kiều Kiều trong miệng ngươi vị kia chân long tiên tổ, là loại hình gì chân long? Tống Thư Hàng hỏi, chân long chính là chân long, nào có cái gì loại hình? Ngư Kiều Kiều trả lời, không phải ta nghĩ hỏi là, ngươi vị kia tiên tổ chân long, là màu gì? Là màu trắng sao? Tống Thư Hàng hỏi, PS cầu vote 9, 10 cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu cách chương.